trường sinh bất tử, lục đạo luân hồi mảnh vỡ. Diệp Húc trong nội tâm nhảy dựng. Hắn từng ở trong Ngọc Lâu ảo cảnh tiến vào qua Nguyên Thủy Thiên Vương bảo khố, được chứng kiến rất nhiều lục đạo luân hồi mảnh vỡ. Chính mình lại đem lục đạo luân hồi dung nhập đến bàn vương khai thiên kinh. Liếc mắt liền có thể nhận ra. Luân hồi pháp vương cái vu bảo mảnh vỡ này là một góc của lục đạo luân hồi. Cái khối mảnh vỡ luân hồi này là của ta rồi. Diệp Húc trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Hừ lạnh một tiếng. Thu hồi ánh mắt. Hướng mấy người bên cạnh luân hồi pháp vương nhìn lại. Chỉ thấy cùng luân hồi pháp vương đồng hành mấy tôn thần vương tu vi thực lực cũng cực kỳ cao thâm. So luân hồi pháp vương không y. E. Hơn chút nào. Trong đó một ma thần cao cao gầy teo. Da màu tràm. Mặt như phán quan. Dữ tợn xấu xí. Sau lưng thần văn ngưng tụ hóa thành một bản sách cổ. Rầm rầm lật qua lật lại. Còn có một ma thần nhưng lại là nữ tử. Cực kỳ đẹp đẽ. Quanh thân xích đỏ như lửa. Tóc hỏa hồng. Mơ. To. Tì. Sơ. To. Tóc như một cái đầu cầu long. Từ dưới làn da này hiện ra. Thỉnh thoảng vặn vẹo thân hình một chút. Cực kỳ khủng bố. Thần văn phía sau nàng. Vậy mà tạo thành một tòa môn hộ cao lớn hùng vĩ. Vặn vẹo không gian. Âm trầm khủng bố. Tựa hồ có thể nuốt nạp đầy đủ mọi sinh linh trong thiên địa. Cũng cho Diệp Húc có một loại cảm giác nhìn quen mắt. Dĩ nhiên là Phượng Môn Quan mà hắn đã từng nhìn thấy qua trong thiên phần. Cái tòa Phượng Môn Quan mơ này bên trong còn có kỳ lạ cảnh tượng. Trong môn có một cây cầu nại hà. Đầu cầu có một ngụm bát tô. Cạnh nồi có một vị u ám nữ ma thần. Còng xuống thân thể. Trên mặt nụ cười rủ dị. Bên cạnh nàng còn có vị nữ nhân thiên kiều bá mi đang đứng. Hồng tụ tuyết ra. Hương khí tập kích người. Hai ma thần này tâm pháp tu luyện hiển nhiên không bằng luân hồi pháp vương. Nhưng lại tinh nhiên trong đó một môn đại đạo. Đem loại đại đạo này tu luyện tới cực hạn. Tuyệt đối là đỉnh phong thần vương. Cũng không thể so với luân hồi pháp vương thua kém bao nhiêu. Thần hoàng thái tử sắc mặt trầm xuống. Ánh mắt đảo qua ba vị thần vương này. Cười lạnh nói Diêm tổ pháp vương. Luân hồi pháp vương. Còn có già lam bà pháp vương. Các ngươi ba vị pháp vương chính là đại tướng nơi biên cương. Vì sao ly khai đất phong của mình. Đi vào Đại La Thiên. Tổ thần chi mộ. Già Lam Bà Pháp Vương cười khanh khách nói thần hoàng thái tử. Thần hoàng cùng rất nhiều đế quân tiến vào tổ thần chi mộ đã có 2 năm thời gian. Thật lâu chưa từng xuất hiện. Hơn phân nửa là bị vây ở trong tổ thần chi mộ. Chúng ta thân là thần hoàng thần tử, tự nhiên là đến đây cứu viện thần hoàng. Thần hoàng thái tử hừ lạnh một tiếng. Tự nhiên biết rõ già lam bà nói bậy. Bọn hắn mục đích. Tuyệt đối là biết rõ ma thần hoàng cùng 8 cung chi chủ tiến vào tổ thần chi mộ 2 năm dài đằng đẵng. Khẳng định giữ nhiều lành ít. Ma thần hoàng lực chấn nhiếp ngày càng lụn bại. Bởi vậy những thần vương này cũng tới thử thời vận. Lợi dụng ma thần hoàng đã thông con đường tiến vào tổ thần chi mộ. Mưu đồ tổ thần truyền thừa. Luân hồi pháp vương cười ha ha. Nói thần hoàng thái tử. Chúng ta cũng không phải là địch nhân. Làm gì gây khó dễ với chúng ta.